có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, để quỷ dị chính mình xử lý chính mình. Phốc, thử phòng bên trong ánh đèn đột nhiên lóe lên một cái. Đón lấy, ánh đèn dập tắt, vốn là tia sáng vị trí không quá tốt gian phòng lập tức lâm vào trong bóng tối. Đen như mực phòng bên trong, chỉ có loáng thoáng quang hình ảnh tiến đến, có thể nhìn đến gian phòng bên trong một chút đại ga ép cục. Cố An ngồi tại hai mặt cái gương chính giữa, đưa lưng về phía hắc ám, nhìn qua có chút khiếp người. Két, cửa phòng thật giống bị phong cho gợi lên một lần. Cũ kỹ môn lắc lư lúc phát ra chói tai thanh âm, đánh phá hắc ám yên tĩnh. Môn bên ngoài liền là phòng khách, có chút yếu ớt động tĩnh vang lên. Cố An tỉ mỉ lắng nghe, tựa hồ có người tại nhỏ giọng đi đường. Là Lương Ngọc, còn là có nhân viên công tác tiến đến rồi. Cố An nhớ rõ, phía trước chính mình có thể là cùng bên ngoài Úy Lam vệ bắt chuyện qua. Không có chính mình hô gọi, không muốn tiến đến. Kia bên ngoài bây giờ động tĩnh là. Cố An lập tức nhìn chằm chằm cửa phòng. Trong phòng khách đi đường thanh âm lúc này đã càng ngày càng gần. Thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa, đột nhiên dừng lại. Cố An hô hấp trì trệ, ánh mắt tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm, không dám phân thần. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, chu ta cộng 1. Cố An, ta thế nào chết? Một lần nữa phục sinh. Cố An một mặt mộng bức, cái này giống lần thứ nhất gặp đến U Linh Thuyền lúc bộ dạng. Liền thế nào chết cũng không biết. Không đúng, vừa rồi ta chú ý toàn bộ bị môn bên ngoài thanh âm hấp dẫn. Thật giống hoàn toàn không chú ý cái gương. Cố An phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Liền là ngoài cửa có động tĩnh về sau, chính mình thật giống liền quên mất chính mình bản chất công tác. Quên mất còn có cái gương chuyện như thế. Nếu như không có đoán sai, chính mình vừa rồi hẳn là bị cái gương bên trong cái bóng chơi chết. Nghĩ rõ ràng về sau, Cố An cái này một lần quyết định không tại phân thần, cũng không đi quản động tĩnh bên ngoài, trước đem cái gương giải quyết lại nói. Lại một lần nữa ngồi tại trong phòng nhỏ, gian phòng bên trong ánh đèn cùng phía trước một dạng dập tắt. Ngoài phòng động tĩnh lại bắt đầu vang lên. Cố An lại một lần nữa đi nhìn chằm chằm môn bên ngoài. Không đúng, ta rõ ràng đề tỉnh chính mình không nên bị bên ngoài ảnh hưởng. Chủ yếu quan tâm là cái gương, thế nào còn đi nhìn chằm chằm môn bên ngoài nhìn. Cố An phát giác được không thích hợp, cái này quỷ dị tựa hồ có thể ảnh hưởng suy nghĩ của mình, khống chế sự chú ý của mình. Lần này quỷ dị cùng ngày xưa bất đồng, có điểm đáng sợ. Cố An cắn cắn đầu lưỡi, để chính mình thanh tỉnh xuống đến, không nên bị khống chế ý thức. Phía trước gặp đến tấm gương này bên trong quỷ dị lúc, đối phương có thể không có lớn như vậy khả năng. Nói cách khác, trong thời gian thật ngắn, hắn trưởng thành. Cái đồ chơi này quả thật là đáng sợ. Nếu là không nhanh chóng khống chế lại, về sau hội trưởng thành đến bộ dáng gì? Cố An tê cả da đầu. Có thể khống chế người ý thức quỷ dị, còn có thể khiến người ta quên mất bản chất, không chú ý nó tồn tại, đi chú ý sự tình khác, sau cùng tại bị chơi chết. Cái này một bộ xuống đến, còn thật không có nhiều ít người có thể gánh vác được. Vân vân, ta lại phân thần rồi. Cố An trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này một lần chính mình không ngừng đề tỉnh chính mình không muốn canh cổng bên ngoài, không cần quản động tĩnh bên ngoài. Kết quả, mình quả thật không có tại quan tâm môn bên ngoài. Nhưng là mình ý nghĩ còn là thiên mã hành không, trôi dạt đến địa phương khác, lại không chú ý cái gương bản thân tồn tại. Này quỷ dị quả thực thành tinh. Cố An không dám tại nhiều nghĩ cái khác, liền đi nhìn cái gương. Cái này một nhìn, tâm lý một trận hoảng sợ. Bởi vì, cái gương bên trong, đã xuất hiện cái bóng của mình. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cái gương bên trong chính mình còn là hắc ảnh, nhưng là hình dáng đã hiển hiện ra, chỉ là ngũ quan cùng quần áo còn không có tạo ra. Như là cái sau tạo ra ra đến, kia liền là từ kỳ của mình. Cố An không dám do dự, liền vội vàng đứng lên, rời đi trong gương ở giữa. Đi lần này, hai mặt cái gương liền trực tiếp mặt đối mặt đối lập. Gian phòng trống rỗng bên trong, chỉ thấy từng điểm ánh sáng. Hai mặt cái gương lẫn nhau đối lập, lẫn nhau đều đem đối phương ghi lại ở trong mặt gương. Hai đạo hắc ảnh đồng thời xuất hiện trong gương. Bất quá, hai bóng đen này tựa hồ có điểm mộng bức, cơ hồ không có dư thừa động tác. Liền này lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Thấy cảnh này, Cố An lập tức vui. Ha ha, mắt trợn tròn đi. Hắc ảnh vụng về bộ dáng để Cố An tự tin tăng gấp bội. Điều này nói rõ hắn phía trước suy đoán là chính xác. Sau đó, cái gương bên trong hắc ảnh lại động. Hắc ảnh lúc này là Cố An hình dáng bộ dạng. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng là nói là Cố An cái bóng một chút cũng không quá phận. Cái gương bên trong cái bóng cái này lúc rút ra gánh vác trường đao. Đồng dạng là cái bóng hình dáng trường đao nắm trong tay. Mặc dù Cố An không nhìn thấy cái bóng ngũ quan, nhưng là cái bóng cử động để hắn trực tiếp nhớ lại phía trước kia một màn. Trước đây mấy giờ, một đao kia có thể là vừa nhanh vừa độc. Chính như Cố An nghĩ. Trong gương, hắc ảnh cầm đao nhìn về chỗ yếu hại của mình liền là đâm một cái. Chính mình giết chính mình, còn chuyên môn đâm vị trí này. Có điểm đáng sợ, Cố An lặng lẽ nhìn lấy hai mặt cái gương. Cái gương bên trong, hai đạo hắc ảnh liền này dạng lẫn nhau đâm vào chính mình cây đao. Đều nghĩ lấy đem đối phương giết chết. Bất quá, rất rõ ràng, hết thảy đều là phí công. Quỷ dị giết không chết tự thân, chỉ có thể giết chết đứng ở trước gương cái khác người. Mà bây giờ, hắc ảnh đã sa vào giả tượng bên trong, chỉ nghĩ lấy giết chết chính mình nhìn đến hết thảy. Thật tình không biết, kia là cái gương, cái bóng kia liền là chính mình, mà nó chính mình là giết không chết chính mình. Liền này dạng, mọi chuyện đều tốt giống tạm ngừng. Hắc ảnh liền này dạng không sợ người khác làm phiền, không ngừng nghỉ giơ đao đâm vào chính mình. Liền giống tuần hoàn cơ khí, một lượt lại một lượt. Cố An lúc này lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, đánh cho Liễu Minh, ngươi bây giờ có thể tìm cái tử tu thử một chút che mắt phương thức. Mặc dù ta càng thiên hướng tại dùng chùy, chấm ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra. Giai đoạn thứ ba quỷ dị cũng đã bị ta khống chế. Đến mức quỷ dị phương thức công kích, trở xuống ta cùng nhau truyền cho ngươi. Bên kia Liễu Minh có chút chấn kinh. Cái này nhanh, người đối nam nhân nói quá nhanh. Cố An trầm mặc, không nói gì, liền là cảm giác chính mình bị mạo phạm đến, bị nhục nhã. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.